Tiểu thuyết Bản du ca cuối cùng, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Vũ Kim Thư, người đọc Trân Châu. Chương 17. Có tiếng gõ cửa, rút giật mình, lắng tai nghe. Nàng chỉ có một mình vì Kênh đã đi từ sáng sớm để tìm Diện. Nàng do dự một lúc rồi nhẹ nhàng đi qua phòng Kênh bằng cửa thông nhau giữa hai phòng. Rồi rón rén ra hành lang phía bên kia, đứng ở góc tường nhìn lại. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang đứng trước ngửa phòng Ruth. Nàng biết mặt ông ta và có nghe gọi là Bruce. Vợ ông ta bị bệnh nằm liệt giường mấy tháng nay. Họ chỉ sống nhờ tiền cứu trợ và chút ít của cải mang theo. Ở lữ quán vẹt đơn, mọi người đều biết rõ chuyện của nhau. Nàng tới gần. Ông tìm tôi. Dâng, có phải cô là Holland không? Chính tôi. Tên tôi là Bruce, ở tầng dưới này. Vợ tôi bệnh, nhưng tôi phải ra ngoài để kiếm việc làm. Tôi mạn phép đến gặp cô để xem cô có chút thì giờ. Da mặt Bruce xanh xao, đầy nét phiền muộn. Ở đây, hễ cứ thấy ông ta là mọi người đều lán ra để khỏi bị nhờ đóng vai an ủi bệnh nhân. Vợ tôi có những hôm buồn đến lạnh người. Thế mà khi có người chuyện giảng là lại vui lên, làm như sắp hết bệnh, không biết cô có vui lòng. Mấy ngày qua, suốt bắt đầu đang áo ấm. Có người cho biết một cửa hiệu Nga tại Champs-Élysées có nhận mua loại áo len đan để bán lại đắt hơn gấp ba. Ruth ngẫm nghĩ rồi bảo, ông đợi một chút để tôi lấy vài món. Ruth đem cả đồ đan theo Bruce xuống lầu dưới. Về tới phòng, Bruce cố làm ra vẻ vui tươi. Lucy, anh có mời cô Holland tới chuyện trò với em đây. Hai con mắt đen trên khuôn mặt sáng, hướng thẳng về phía Ruth. Bruce nói mau, bây giờ anh đi, tối về thế nào cũng có việc làm. Ông ta cười, nhẹ nhẹ đi ra khép cửa lại. Người đàn bà lạnh lùng hỏi Ruth, chồng tôi đến kiếm cô phải không? Ruth không muốn trả lời, nhưng nghĩ lại nàng gật. Cảm ơn cô, nhưng tôi vẫn có thể nằm một mình. Cô cứ làm việc, tôi cần ngủ một chút. Bà cứ tự nhiên, tôi có đem theo đồ đan đây. Người đàn bà thở dài, ở bên một người bệnh chán lắm. Nhưng ngồi một mình trong phòng còn chán hơn. Một lúc lâu không nghe người đàn bà nói. Ruth ngước lên, bà ta đang khóc nghẹn. Trời ơi, ước gì tôi được ra ngoài phố một lần. Nhìn gương mặt xám mét của người bệnh, chiếc giường tồi tàn, rồi nhìn ra con đường ngập nắng chiều, những ngôi nhà có bao lơn và tấm bảng cao nghẹo với một cái chai khổng lồ kết lại bằng các ống đèn để quảng cáo cho rượu khai vị Dubonnet. Tự nhiên Ruth cũng cảm thấy cái thế giới bên ngoài cửa sổ đó như thuộc về một hành tinh khác. Người đàn bà nín khóc, mệt nhọc ngồi lên. Cô về phòng à? Không, cô đừng giận. Bệnh lâu quá, tính tình tôi không được bình thường. Ruth ngồi xuống bên người đàn bà. Không, tôi có giận gì đâu. Nàng tiếp tục đan. Một lúc sau, người đàn bà tỉnh táo hẳn. Cô cầm kim không được đúng lắm. Và bà ta chỉ Ruth cách đan cho được mau hơn. Ruth nhìn lên bắt gặp một nụ cười trên môi người bệnh. Bà ta tiếp tục đan một lúc lâu rồi trao lại cho Ruth. Đó, cô cứ làm giống như vậy. Bruce trở về buổi tối. Ông ta không khỏi lấy làm lạ khi thấy mặt vợ ửng hồng đôi chút. Em ngủ hả? Không, chỉ nằm nghỉ. Cô Holland về lúc nào? Mới cách đây vài phút. Thình lình bà nắm lấy tay chồng. Anh có kiếm được việc làm không? Chưa, nhưng chắc chắn là phải có. Người đàn bà nín lặng khá lâu và thở dài. Em trở thành gánh nặng cho anh. Bruce tròn mắt. Lucy, sao em nói vậy? Không có em thì anh sống làm gì? Ông ta ngồi xuống vuốt tóc vợ. Em đừng nghĩ nhiều mệt ốc. Thế nào rồi cũng hết bệnh mà. Anh yêu em lắm. Đừng nói dại em buồn. Không ai có thể yêu một người đàn bà bệnh. Bruce cười buồn. Phải yêu gấp đôi chứ. Bởi vì đó vừa là một người đàn bà, vừa là một đứa bé. Nước mắt người đàn bà ràn sủa. Anh còn yêu em không? Ô hô. Bruce ôm lấy mặt vợ. Yêu và yêu gấp ngàn lần. Yêu đến nỗi anh còn ghen cả với cái giường mà em đang nằm. Em phải nằm trong trái tim, trong huyết quản của anh. Ô hô, Lucy. Bruce hôn môi vợ, dằm môi nhợt nhạt, lạnh căm của người bệnh từ từ nóng ấm ra. Nên vẫn chưa tìm ra được việc làm. Anh tới khắp chỗ, nhưng chẳng có nơi nào nhận. Dù chỉ xin làm với giá 20 quan mỗi ngày. Qua 15 hôm, tiền hết sạch. Họ phải sống nhờ vào tiền cứu trợ mỗi tuần khoảng 50 quan. Ken điều đình với bà chủ xin giữ lại hai phòng đang ở với khoản tiền đó, được thêm một ít cà phê và bánh mì buổi sáng. Ken phải bán áo choàng, cái vali và tất cả những món potluck cho. Kế đó, họ hãy bán tới một vài món nữ trang của Ruth và một ít quần áo còn khá tốt. Tuy thế, họ không thấy có gì quá thảm khổ. Dầu sao, họ cũng đang sống giữa ba lê. Vậy là đủ lắm rồi. Một chiều Chủ nhật, Mario đưa họ vào viện bảo tàng Louvre. Đó là ngày vào cửa khỏi phải trả tiền, ông ta bảo. Các người cũng nên làm một cái gì để giết thì giờ giữa mùa đông. Các vấn đề lớn của đám di dân là sự đói khát, nơi trú ngụ và cách sử dụng thì giờ quá thừa thãi vì không được quyền làm việc mà ra. Sự đói khát và ưu tư là hai kẻ thù sinh tử cần phải chống cự quyết liệt, nhưng thời gian nhàn rỗi và vô dụng lại là một địch khẩu đáng sợ. Nó len lút tiến tới từ phía sau để gặm nhấm nghị lực và làm cho tinh thần tan rã. Cô cậu còn trẻ không nên la cà ở các quán, đừng tự than trách, cũng đừng để bị xâm chiếm bởi những ý nghĩ chán chường. Mỗi khi thấy tinh thần xuống thấp, hãy đến giếng phòng chờ đợi lớn nhất của Paris, viện bảo tàng Louvre. Mùa đông ở đây ấm lắm, thả hồn chìm đắm trước một Delacroix, một Rembrandt hay một Van Gogh còn hơn thường người trước một ly rượu. Chính tôi Mario đã khuyên cô cậu như thế. Vậy chỉ có trời mới biết là Mario thích ngồi trước một ly rượu hơn. Họ đi khắp phòng triển lãm đồ sộ của Louvre, họ đi qua nhiều thế kỷ, gặp gỡ các nhà vua Ai Cập bằng đá chạm, đứng trước các vị thần Hy Lạp, và với những hoàng đế La Mã, họ chiêm ngưỡng những bàn thờ Babylon, ngắm nghía những tấm thảm Ba Tư sai xưa trước những quả phẩm lừng danh của các bậc thầy như Rembrandt, Goya, Le Greco, Leonardo da Vinci, Durer, và cuối cùng họ tới phòng triển lãm của phái ấn tượng. Những quả cảnh mà Cézanne, Van Gogh và Monet, những vũ nữ của Degas, chói sáng trên tường, tất cả đều yên lặng, chẳng có sự hiện diện của ai ngoài họ ra. Khen và Ruth có cảm tưởng như đang ngồi bên những cửa sổ mở toang ra trước những cảnh sắc xa xăm, những khu vườn có vết tích của sự yêu đời, của những cảm giác mênh mông, những giấc mơ cao cả. Và nơi đó linh hồn không bị quỷ diệt, cảnh thì không bị chi phối bởi chế độ độc tài, bởi sự sợ hãi, bởi những luật lệ bất công. Mario trầm ngâm một lúc lâu rồi nói giọng đều đều. Toàn là những di dân. Họ toàn là những di dân bị săn đuổi, trục xuất, vô gia cư. Một số đã phải kéo lê cuộc sống trong bùn, sống trong cơ cực và chết trong thảm khổ. Nhưng hãy nhìn những gì họ đã sáng tạo kia. Đó là văn minh thế giới. Tôi chỉ muốn các người nhận thấy thế thôi. Ông ta tháo kính ra lao. Cô cậu có cảm tưởng gì? Rút đáp ngay. Những quả phẩm này cho tôi cảm tưởng bình yên. Bình yên, tôi nghĩ là cô muốn nói thêm vẻ đẹp. Mà cũng đúng, ngày nay sự bình yên đồng nghĩa với vẻ đẹp, nhất là đối với chúng ta. Còn Khanh, tôi muốn có được một tấm để lấy tiền mua được thực phẩm. Mario nhìn Khanh. Tôi muốn cậu trả lời thật tình hơn. Khanh vẫn giữ ý trước. Tôi biết nói thế là điên, nhưng lúc này tôi đang nghĩ tới một cái áo ấm cho Ruth giữa mùa đông. Ruth đứng sát vào Khanh, nắm tay anh. Mario đeo kính vào. Con người ở những điểm cuối có thể làm nên những điều vĩ đại cho nghệ thuật, cho tình yêu, mà cũng có thể đi tới chỗ tận cùng của sự ngu dại, hận thù và ích kỷ. Nhưng điều mà nhân loại đang còn thiếu thốn chính là một lòng tốt bình thường. Khanh và Rip vừa ăn tối xong. Bữa ăn chỉ có bánh mì và cacao, đó là thực đơn duy nhất của họ từ 8 ngày qua, ngoại trừ một tách cà phê và hai cái bánh mì sừng buổi sáng do bà chủ lữ quán cung cấp. Khanh cười với Rip. Lạ quá, mình ăn bánh mì mà nghe mùi bít tết, còn em thì lại nghe mùi thịt gà quay có củ cải thật tươi. Thịt gà hả? Vậy cho anh một miếng thịt gà đi. Ruth vừa cười vừa chuyển sang dĩa Khanh một mẩu bánh mì. Đó, em nhường anh cái đùi. Khanh cười lớn, Ruth, nếu không có em bên cạnh chắc tối ngày anh phải cãi lộn với trời. Và nếu không có anh thì em phải lên giường nằm khóc. Có tiếng gõ cửa, Khanh ngỡ là Bros, trong khi Ruth nói to, mời vào, cửa mở ra. Khanh nhìn lên và sửng sốt kêu, ủa, có đúng thế không hay là tôi đang nằm mơ? Stanner, anh đó phải không? Trời ơi, Stanner đây rồi. Stanner cười, xin lỗi Ruth, tôi tới hơi đột ngột khi cô cậu mất vui. Nhờ gặp Mario ở tầng dưới nên tôi mới biết hai người ở đây. Khanh hỏi, anh Tự Gen tới phải không? Tự Gen, sau khi đi vòng qua Mora, Khanh lùi lại một bước, sao anh có qua Mora? Ruth cười và giải thích. Mora là nơi gây tai họa cho chúng tôi. Ở đó tôi bị bệnh, còn Khanh thì bị bắt. Stanner cười khoan khoái. Chính vì vậy mà tôi tới đó. Tôi đã trả thù cho cô cậu rồi. Anh lấy từ trong bóp ra 60 quan Thụy Sĩ và nói tiếp, số tiền này tương đương với 14 Mỹ Kim hoặc 350 quan Pháp. Quà tặng của Emmer đó. Khanh trốn mắt, Emmer, 350 quan, cái gì vậy? Để tôi nói rõ sao. Cứ lấy tiền đi. Và bây giờ thì để nhìn cô cậu coi, mà hộp thiếu ăn, chỉ uống cacao không, có đúng chưa? Khanh cười ngượng nghịu, chỉ mới đúng một nửa thôi, thỉnh thoảng Mario còn đãi cho một bữa ăn, đúng vào lúc chúng tôi sắp sửa kêu than. Dường như ông ta có giác quan thứ sáu, ông ta còn có một giác quan khác nữa, đó là giác quan hậu quả. Mario có đưa tới viện bảo tàng Louvre chưa? Rút đáp, có, chúng tôi đã được xem Cézanne, Van Gogh, Manet, Renoir và Degas. À, phải ấn tượng. Như vậy là cô cậu đã được ông ta mời điểm tâm. Sau bữa ăn, ông ta có dẫn đi xem, có đúng không? Mà thôi, mau lên mặc đồ vào, các quán ăn ba lê đang đợi chúng mình. Nhưng chúng tôi vừa mới... Stanley ngắt lời, biết rồi, nhưng cứ thay quần áo đi. Tiền nhiều quá, phải xài cho đã. Nhưng chúng tôi đã mặc đồ rồi đây. À hả, vậy là hai người đã bán áo choàng rồi phải không? Thôi cũng được, mình sẽ nói chuyện đó sau. Sau bữa ăn, Stanley bảo, bây giờ thuật lại cho tôi nghe những gì đã xảy ra. Ken nói một hơi dài, ba lê thật là lạ. Đây chẳng những là thành phố của nước hoa, của xà bông thơm, mà còn là thành phố của kẹp tóc, dây dài, nút áo. Ngoài ra, tôi còn làm nhiều thứ khác, như khuân vác trái cây, bán đồ chơi trẻ em, cuối cùng chẳng kiếm được bao nhiêu. Rút làm việc cho một văn phòng được 15 hôm thì văn phòng đóng cửa. Người ta không chịu trả tiền, lại phải xoay ra đan áo len. Tiền bán chỉ vừa đủ mua len đan áo khác. Chính vì vậy mà tôi đi dạo thành phố ba lê như một người Mỹ giàu có, không cần mặc áo choàng. Stanley đốt một điếu thuốc. Cô cậu bán áo choàng hay là cầm? Cầm trước rồi bán sau. Có tới quán Morris lần nào chưa? Chỉ tới quán Azaz thôi. Được, vậy thì mình tới Morris. Ở đó có Dickman, hắn biết đủ thứ kể cả vấn đề áo choàng. Nhân tiện tôi sẽ hỏi hắn xem có việc gì làm tại hội chợ quốc tế sắp khai mạc hay không. Hội chợ quốc tế hả? Đúng vậy, mình có thể tìm việc làm ở đó không sợ bị hỏi giấy tờ. Ken hơi ngạc nhiên, anh tới bao lâu rồi, sao anh biết hết vậy? Mới 4 hôm, tôi tìm ra cô cậu là nhờ Glassman, tôi gặp ông ta ở sở cảnh sát. Xin nói cho cậu biết là tôi đã có giấy thông hành. Vài hôm nữa tôi sẽ tới ở khách sạn quốc tế. Cái tên này rất hợp với tôi.